Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, mông giống như đã từng quen biết. Nơi này là chơi đùa mật thất trốn thoát phương sao? Lại tiểu mông bị Thẩm Nịnh mang tới một nhà mật thất chạy thoát thể nghiệm quán. Trong lúc nhất thời sinh ra nồng đậm hứng thú, vốn cho là hắn sẽ mang chính mình đi gì đó internet. Chơi đùa mấy cục cái gọi là khẩn trương lại kích thích anh hùng liên minh. Chung quy hắn như vậy thích chơi đùa du hí. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn quả nhiên sẽ mang tự mình tiến tới chơi đùa mật thất chạy thoát. Ừ, không sai. Mang ngươi tới thể nghiệm một hồi, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Dĩ nhiên, nếu như ngươi sợ hãi mà nói, như vậy chúng ta có thể đi trở về. Hừ, chớ xem thường người. Lại tiểu mông trợn mắt nhìn bên cạnh Thẩm Nịnh, tức giận nói. Lúc trước cùng khuê mật môn tới chơi qua nhiều lần mật thất chạy thoát. Ta nhưng là tay già đời. Bất kể cái dạng gì độ khó đều khó khăn không được ta. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói. Vậy cũng chưa chắc, ngươi và ngươi khuê mật môn phỏng chừng chơi được đều là sông cửa loại. Mà hôm nay ta mang ngươi chơi đùa chúng ta nơi này độ khó khăn nhất mật thất chạy thoát. Đầu tiên yêu cầu một viên phi thường thông minh đại não. Nếu không liền ải thứ nhất đều gây khó dễ. Ta vậy mới không tin ngươi quỷ thoại đây. Lại tiểu mông bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không phục mà nói. Loại này mật thất chạy thoát bình thường đều có sáng tỏ đầu mối. Cứ việc sẽ có một ít độ khó, nhưng cũng là rất dễ dàng bị phá giải. Liền như vậy, chấm ngoặc kép, chờ một lúc đi vào ngươi sẽ biết. Thẩm Nịnh nhìn lại tiểu mông, nghiêm túc nói, hữu tình nhắc nhở, để lại cho ngươi quật cường thời gian không nhiều lắm, còn có lời gì muốn nói sao? Đừng nói nhảm, nhanh đi mua vé vào cửa, sau đó chọn cực kỳ khó khăn nhất mật thất. Lại tiểu mông tức giận nói, nhìn cái này xú nam nhân rời đi thân ảnh. Lại tiểu mông quyệt chính mình cái miệng nhỏ nhắn, giữa lông mày tất cả đều là nổi nóng, tức giận lẩm bẩm, xú nam nhân, đừng ngông cuồng. Chờ một lúc cho người kiến thức một chút cái gì gọi là mật thất chạy thoát lão ngoạn ra. Không bao lâu, Thẩm Nịnh liền mua 2 tấm khó khăn nhất mật thất vé vào cửa. Tìm tới đang ngồi ở khu vực chờ lại tiểu mông. Thuận miệng nói, có một tổ ngoạn ra ở bên trong. Đại khái chờ cái chừng 10 phút đồng hồ đi. Dứt lời, tiếp lấy nói với nàng, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đi mua cốc trà sữa? Ừ. Ta muốn uống chè xoài bưởi. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Nhớ kỹ là 5 phần ngọt. Chấm ngoặc kép. Ai u. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ đến nàng thật đúng là muốn uống. Mấu chốt yêu cầu nhiều như vậy. Làm sao bây giờ? Ta làm như thế nào cự tuyệt? Trong chốc lát, Thẩm Nịnh trong lòng oán trách không giữ lại chút nào xuất hiện ở lại tiểu mông trong đầu. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, còn đứng ngây ở đó làm gì? Ta nói hết rồi muốn uống chè xoài bưởi. Còn không mau đi mua. Ta, chấm ngoặc kép, được rồi, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh mặt đầy bất đắc dĩ rời đi. Lúc này, kia nõn nà bình thường nở nang môi đỏ mọng. Trong lúc lơ đãng buộc vòng quanh một tia ít nhã mỉm cười. Thật ra, cái này xú nam nhân đối với ta rất quan tâm. Này, ngươi xem một chút người ta bạn trai. Như vậy quan tâm bạn gái mình. Nhìn thêm chút nữa ngươi. Chấm ngoặc kép, ngồi ở lại tiểu mông cách đó không xa một đôi tình nhân nhỏ. Cô bé kia tựa hồ thu được gì đó kích thích. Hướng về phía chính mình bạn trai oán giận nói. Ta cũng muốn uống trà sữa. Hiện tại cho ta đi mua. Thật ra kia một đôi tình lữ giận dỗi. Cùng lại tiểu mông không có gì trực tiếp quan hệ. Nhưng khi nàng nghe được nữ hải nói nhân ra bạn trai như vậy quan tâm bạn gái mình sau. Bỗng nhiên ở giữa, nội tâm sinh ra từng tia xúc động. Mà này một cỗ xúc động lại không cẩn thận kích thích đến nội tâm cái kia dây đàn. Không khỏi không thừa nhận. Có lúc hắn đối với ta quan tâm cùng thương yêu. Xác thực vượt qua ta cùng hắn ở giữa quan hệ. Có điểm giống như bạn trai đối với bạn gái mình quan tâm. Mỗi lần cùng với hắn lúc. Chính mình có bất kỳ nhu cầu mà nói, hắn đều sẽ vô điều kiện đi làm. Mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng thân thể nhưng phá lệ biết điều. Này, đây tột cùng là tại sao? Hắn tại sao sẽ như vậy? Đầu tiên, lại tiểu mông loại bỏ Thẩm Nịnh khả năng thích chính hắn một tuyển hạng. Bởi vì, xác suất này cơ hồ cùng ngày thứ hai phát sinh ngày tận thế ngang hàng. Ách, có lẽ hắn, nội tâm của hắn chính là như vậy ôn nhu chứ. Lại tiểu mông trong đầu, không khỏi nhớ lại hắn đơn độc cho mình dạy kèm làm việc lúc thanh âm. Cái kia hắn thanh âm tràn đầy từ tính, lại mang không nói được cám dỗ. Phảng phất một cỗ ấm áp theo phía sau mình nhẹ nhàng đem bao vây. Ai, chấm ngoặc kép, thật là phức tạp nam nhân. Đều nói nữ nhân tâm hải đáy châm. Ta xem a, nam nhân này tâm vũ trụ châm. Lại tiểu mông bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, giữa lông mày mang theo nhiều chút bất đắc dĩ. Tiếp tục lẩm bẩm, một hồi khi dễ ta, một hồi lại quan tâm ta, một hồi đối với ta hư hỏng như vậy, một hồi đối với ta lại tốt như vậy. Chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Thẩm Nịnh đi tới lại tiểu mông bên người, cầm trong tay 5 phần ngọt chè xoài bưởi đưa cho nàng. Chính mình hút không đường hành hung nịnh mông trà. Người đây là toàn đường sao? Như thế ngọt như vậy. Lại tiểu mông cau mày, tò mò hỏi, không có nha, ngươi muốn 5 phần ngọt. Dĩ nhiên là cho ngươi 5 phần ngọt. Không tin nhìn ký hiệu sao? Thẩm Nịnh chỉ trong tay nàng chè xoài bưởi. Lại tiểu mông liếc nhìn ký hiệu. Thật đúng là 5 phần ngọt. Nhưng là tại sao như vậy ngọt? Tựu tại lúc này, mật thất thể nghiệm quán nhân viên làm việc la lên một cái số. Mà nắm giữ cái số này ngoạn ra chính là Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông. Lập tức hai người đem điện thoại di động cất giữ xong, tiện mỗi người cầm lấy trà sữa liền tiến vào. Hoan nghênh đi tới tương lai. Hiện tại các ngươi là anh dũng tinh cầu khai thác giả. Lúc này bị vây ở một chiếc xấu tổn hại trong phi thuyền vũ trụ. Mà chiếc phi thuyền này chính vị ở một viên tương tự địa cầu trên hành tinh. Các ngươi phải làm là, tại 2 giờ bên trong thoát đi phi thuyền, đi tới mới tinh tinh cầu, thành lập quỹ đạo tọa độ. Cố lên, toàn nhân loại hy vọng đều nắm ở trong tay các ngươi. Nghe được radio bên trong hô đầu hàng, lại tiểu mông trong lúc nhất thời có chút mộng vòng. Cái này cùng nàng chơi qua mật thất chạy thoát có chút bất đồng. Nơi này tựa hồ rất phức tạp dáng vẻ, ánh mắt đến mức, tất cả đều là đủ loại số học ký hiệu cùng tính toán quá trình. Ai, tự nhiên đờ ra làm gì? Vội vàng tìm đầu mối a. Thẩm Nịnh nhìn mặt đầy mê mang lại tiểu mông, nghiêm túc nói, ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại phải không? Ta, chấm ngoặc kép, hừ, lại tiểu mông nâng lên chính mình ngạo kiều đầu nhỏ, khinh thường nói, ngươi đứng tại bên cạnh nhìn cho thật kỹ. Nói xong, lại tiểu mông bắt đầu ở cái này trong mật thất tìm đầu mối. Cho tới Thẩm Nịnh, đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng như thế nào biểu diễn. Đầu tiên là vờn quanh xuống 4 phía, lại tiểu mông cũng không có phát sinh gì đó bất kỳ khác thường gì. Ngay sau đó tiện tại vật nhỏ lên tìm dấu vết, cuối cùng trời không phụ người có lòng. Tại trong một cái góc, nàng phát hiện có cái dương. Hì hì, cuối cùng bị ta tìm được. Sau đó, Thẩm Nịnh liền thấy nàng đưa lưng về mình, chậm rãi cúi người xuống, đem mông quyệt được thật cao. Mà bất thình lình một màn, trực tiếp đem Thẩm Nịnh cho nhìn ngây người. Tê, như thế cảm giác này mông giống như đã từng quen biết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.